Khuynh đảo thiên hạ, chương 139, C139, chuyện lớn tả ra có khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên sau khi cầm dao ném xong, hắn lập tức co người lại và chui vào bãi rác bên đường. Vẫn luôn lắng nghe cho đến khi không nghe thấy tiếng động nào nữa. Căn bản là không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Không có bị gì là tốt lắm rồi. Thưa hiệu trưởng, vết thương của ngươi khá nghiêm trọng. Điều quan trọng là phải chữa trị trước. Lý Trường Giang nhìn Tà Tiểu Đa với ánh mắt phức tạp. Qua một lúc lâu không nói gì. Ánh mắt của Tân Phương Dương cũng cực kỳ phức tạp. Lý Trường Giang không nhận ra tiểu phi đao đó. Nhưng lại biết rằng, cũng chỉ có thể là do tiểu phi đao này mới khiến kẻ thù rút lui mạnh mẽ như vậy. Phải có một lý do khác cho điều đó. Nếu như tiểu phi đao này không có lai lịch gì, thì làm sao cao thủ kia có thể hớ hênh như vậy? Mà Tân Phương Dương hiển nhiên đã biết, nhưng cũng bởi vì biết, nên hắn mới càng kinh ngạc. Hơn, tiểu phi đao này, hít, tại sao lại nằm trong tay Tà Tiểu Đa? Vết thương của ta không sao. Lý Trường Giang cố gắng chịu đựng. Tân Phương Dương đã bắt đầu nhanh chóng xử lý những cây kim trên người hắn. Vào lúc đó, đã có tới 40-50 cây kim rơi trên người Lý Trường Giang. May mắn thay, lúc mũi kim đâm vào người Lý Trường Giang, hắn nhanh chóng vận đông nguyên khí để chống lại. Cuối cùng cũng không để cho kim đâm vào rong người. Nếu không sẽ rất khó giải quyết. Nhưng cho dù là ngư vậy, thương tích cũng không hề nhẹ. Tân Phương Dương dứt khoát lấy tất cả kim đấm chúng ra trong một lần. Liên tục xác nhận không sót thứ nào. Những học sinh này, bọn họ không phải là cố ý, chắc là đã trúng phải mê thuật. Lý Trường Giang thở dài nhìn Tân Phương Dương. Thầy Tân, giờ thì chắc chắn rồi. Biểu cảm của Lý Trường Giang vô cùng nặng nề. Đúng vậy, Tân Phương Dương gật đầu. Lý Trường Giang thở dài một hơi, vẻ mặt trở nên tràn đầy sự ảm đạm. Nghĩ kỹ lại thì, vết thương nghiêm trọng trên cơ thể của hắn vào lúc này cũng không băng cú sốc đối với hắn bởi chính vụ việc. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, sự cố này sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối, liên lụy đến bao nhiêu người. Điều này thật không thể tưởng tượng được. ML Thanh lướt qua bầu trời, thành vệ quân đã đến trước cả cảnh sát. Dù sao thì việc kiểm tra loại chuyện của tu sĩ như thế này cũng chẳng có ích lợi gì. Sau đó, lại có hơn chục chiếc xe của phóng viên ầm ầm chạy tới. Nhìn thấy mấy phóng viên vội vàng chạy tới với micro. Các ngươi đi trước đi. Sau khi xong chuyện thì đến gặp thành vệ quân để nói một chút là được. Thành vệ quân có vẻ mặt đau đầu. Chuyện phóng viên cứ để cho chúng ta xử lý. Lên xe của thành vệ. Lý Trường Giang và Tần Phương Dương cùng năm học sinh vội vã rời đi. Tả Tiểu Đa, ngươi mau về nhà đi. Hôm nay, cảm ơn ngươi rất nhiều. Cửa thủy tình, đúng vậy, mặc dù đã được xác nhận, nhưng vẫn phải đưa ra bằng chứng cho những gì đã nói ở trên. Thương tích của ngươi thì sao? Không sao đâu, trước tiên hãy giải quyết chuyện này rồi nói sau. Ngươi không cần phải đi cùng ta đến cửa thủy tinh. Ngươi phải quay lại ngay bây giờ. Khống chế Mộc Vân Phong. Ta sẽ tự mình đến cửa thủy tinh. Được, nhưng mà cơ hội lớn như vậy đã muộn rồi. Chỉ cần cố gắng hết sức là được. Nhân tiện, hiệu trưởng Lý. Chuyện thanh tiểu phi đao kia. Không cần nói với người khác. Biểu cảm của Lý Trường Giang ngưng tụ. Ngươi biết nó sao? Liên quan quá nhiều. Tóm lại thì ngươi đừng có nói ra ngoài. Đợi đến khi mọi chuyện đã ổn định ta sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi. Tần Phương Dương chạy vụt đi. Lý Trường Giang nhìn bóng lưng Tân Phương Dương. Có chút khó hiểu. Lẩm bẩm. Lý lịch của thầy Tần cho thấy hắn đã chiến đấu ác liệt ở Nhật Nguyệt Quan trong nhiều năm. Có công trong quân sự. Nhưng vẫn luôn không thể tìm ra danh tính thực sự của hắn trong thời chiến. Hắn biết thanh tiểu phi đao này. Không lẽ là ai đó trong quân đội đã đưa nó cho Tà Tiểu Đa? Nếu là như vậy, Tà Tiểu Đa này, lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Đưa các học sinh đến cửa thủy tinh. Vụ ám sát này, đột ngột hoàn toàn lên men từ lúc này. Toàn bộ thành Phượng Hoàng đều kinh hãi. Bởi vì Vu Minh đã thể hiện sức mạnh quá lớn.